Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, phần 76. Nhưng là người chơi lâu năm đều biết, trò chơi này thường xuyên tồn tại cạnh tranh quan hệ, còn thường thường là ngươi chết ta sống cái loại này. Cho nên, bình thường dưới tình huống loại này, nhiệm vụ khen thưởng là thuộc về Tề Tư Nguyên chính mình một người. Hắn cũng không xác định hay không có thể cùng chung, càng không biết Tề Tư Nguyên hay không nguyện ý cùng chung. Chỉ có thể thử tính vừa hỏi, Tề Tư Nguyên không trả lời ngay, trước chính mình click mở màn hình nhìn thoáng qua, sau đó đem điện thoại đưa cho Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng đồng dạng nhìn thoáng qua, sau đó liền rất hào phóng mà đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Canh. Bạch Canh chạy nhanh duỗi tay nhận lấy. Cũng không có chính mình một người xem, mà là cùng Yến Nam Thụy cùng nhau nhìn lên. Di động thượng khen thưởng nội dung kỳ thật phi thường mà đơn giản. Người chơi 012 hào Tề Tư Nguyên hoàn thành che giấu nhiệm vụ Vương Ái Hoa Tâm Nguyện. Nhiệm vụ khen thưởng: 1. Trò chơi tích phân một chút. 2. Tối nay phòng ốc nhắc nhở. 1. Âm nhị dương. Che giấu nhiệm vụ thêm vào khen thưởng manh mối: khóc thút thít nữ thần. Cái này khen thưởng trừ bỏ kia một chút tích phân là thực rõ ràng đồ vật ở ngoài. Mặt khác hai điều manh mối, ngược lại là mặt khác hai điều mê đề. Bất quá, Yến Nam Thụy xem xong, hướng về phía Bạch Canh gật gật đầu. Đối với ban đêm an toàn phòng nhắc nhở, nhưng thật ra cùng ngươi trinh thám không sai biệt lắm mơ siêu này manh mối. Cơ bản có thể bằng chứng ngươi suy luận, Bạch Canh cũng là gật gật đầu. Cứ như vậy, chúng ta ban đêm sẽ an toàn đến nhiều. Nguy hiểm trong phòng không người ở là đến nơi, các ngươi buổi sáng nghiên cứu đã ra thành quả, Tiếu Mạc Hàng tò mò hỏi. Hắn cùng Tề Tư Nguyên hoàn thành che giấu nhiệm vụ đi. Những người khác phòng chừng cũng không nhàn rỗi. Bạch Canh gật gật đầu, bắt đầu nói lên chính mình này đầu buổi sáng làm sự tình. Buổi sáng Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng rời đi về sau, Bạch Canh cùng Yến Nam Thụy đầu tiên làm chính là trấn an những người khác cảm xúc. Đặc biệt là những cái đó tân nhân, lần này người chơi tổng cộng có 25 người, đêm qua đã chết 3 người, biển rừng, lão ngụy còn có đến nay không biết tên họ Trạch Nam. Trước mắt còn dư lại 22 người. Thiên Can Sân, bao gồm Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng ở bên trong. Trước mắt tổng cộng là 10 cái người, Địa Chi Sân còn có 12 người. Buổi sáng tập trung đại gia mở họp thời điểm, trừ bỏ Thiên Can trong viện đầu kia một đôi tỉ muội, những người khác toàn bộ đều trình diện, một đám người xa lạ tập trung ở bên nhau. Hơn nữa kế tiếp vài thiên còn muốn cùng nhau hợp tác cùng nhau sinh hoạt. Cho nên đại gia làm việc đầu tiên chính là cho nhau giới thiệu chính mình thân phận. Thiên Can trong viện ất tự phòng trung niên phu thê tên gọi Triệu Bình cùng Nguyễn Tiểu Hồng. Bọn họ nói chính mình chỉ là bình thường tiểu thương nhân. Ngày thường cẩn trọng mà kinh doanh một nhà tiểu tạp hóa cửa hàng. Không biết vì cái gì sẽ đến cái này đáng sợ địa phương. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là chính là tân nhân. Chữ Đinh, Đinh. Phòng Trạch Nam đã chết, thân phận không rõ, bất quá cách chết như thế ngu xuẩn, khẳng định là tân nhân không thể nghi ngờ. Mẫu tự phòng nguyên bản là Tiếu Mạc Hàng phòng, hiện tại ở hai chị em, các nàng tự hầu cực độ không tin người khác, đến nay đều tránh ở trong phòng không có ra tới, vì thế không biết các nàng tình huống. Mình tự phòng thiếu niên kêu Âu Dương Khâm, vẫn là một cái học sinh trung học, theo hắn nói. Hắn là tại hạ tiết tự học buổi tối về nhà trên đường. Đi vào nơi này, Ngô Cương cùng hắn Hồng Hoàng Mao tiểu đệ đều là hỗn xã hội nhân sĩ. Mấy tháng trước đã trải qua trận đầu trò chơi. Đây là bọn họ lần thứ hai trò chơi. Cũng coi như là người chơi lâu năm đi. Địa Chi Sân này đầu, nhân viên liền tương đối phức tạp một ít. Bạch Canh cùng Bạch Quý hai huynh muội giới thiệu chính mình nói đến tự trung y thế gia. Bạch Canh đi theo trong nhà trưởng bối học tập trung y. Muội muội Bạch Quý còn ở đi học, đây là bọn họ đệ tam chàng trò chơi. Kia một đôi dân tộc phong phu thê kêu Tháp Chát cùng Na Tháp. Xác thật là dân tộc thiểu số, trước kia là đoàn kịch diễn viên, đi theo đoàn kịch khắp nơi diễn xuất. Một năm rưỡi trước kia tiến vào trò chơi. Đây là bọn họ đệ tứ chàng trò chơi. Người chơi lâu năm mơ siêu biển rừng đã chết. Thân phận không rõ, từ biểu hiện tới xem hẳn là tân nhân. Tối hôm qua cùng biển rừng đánh nhau kêu với Điền Sâm. Là một cái nông dân công, tân nhân, hai người đánh nhau nguyên nhân là hắn cùng biển rừng là sớm nhất ra tới sân sau đó gặp được. Biển rừng một mực chắc chắn là hắn bắt cóc chính mình. Còn nói một ít thật không tốt nghe nói. Vì thế hai người đánh lên, vẫn luôn ở hai người bên người khuyên can chính là hôm nay giữa trưa cho đại gia làm cơm trưa mai tỷ. Tên đầy đủ là Tiền Hỉ Mai. Theo nàng chính mình giới thiệu chính là bình thường gia đình phụ nữ. Cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này. Sau đó là Lão Ngụy cùng hắn tình phụ Lữ Tiểu Ninh. Theo Lữ Tiểu Ninh nói Lão Ngụy là một cái phú thương. Làm gia cụ bán sỉ sinh ý. Trong nhà có lão bà hài tử. Mỗi tháng hoa 1 vạn bao dưỡng Lữ Tiểu Ninh. Hai người bọn họ vốn là tìm kiếm kích thích cố ý lái xe đi dã ngoại xe chấn. Ai biết liền tới rồi cái này địa phương quỷ quái. Lão Ngụy còn đã chết. Căn bản là không biết cái gì trò chơi không trò chơi. Cuối cùng hai cái chính là đêm qua trốn trở về hai cái nam tính thanh niên. Bọn họ vẫn là sinh viên. Hai người là đồng học. Một cái kêu Mộc Chi Lâm. Một cái kêu Hứa Phi. Hai người cùng cái phòng ngủ. Hẹn buổi tối cùng đi giáo ngoại võng đi chơi game. Kết quả nửa đường thượng không biết như thế nào liền tới rồi nơi này. Tất cả mọi người giới thiệu xong, đại gia lẫn nhau chi gian cuối cùng là đối lẫn nhau có một cái bước đầu nhận thức. Ở đây người bên trong, trừ bỏ thật sự hoàn toàn mộng bức vài người ở ngoài. Đại gia tự giới thiệu có vài phần thật vài phần giả. Chỉ có cá nhân chính mình trong lòng minh bạch, bởi vì buổi sáng Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng vắng họp. Cho nên bọn họ liền từ Phương Chi Du đơn giản mà giới thiệu một chút. Phương Chi Du nói Tề Tư Nguyên là luật sư, Tiếu Mạc Hàng là hải về, tạm thời còn không có tìm được công tác vân vân. Đến nỗi bọn họ mấy cái chi gian, là đồng học quan hệ, Bạch Canh đối với Yến Nam Thủy, Tôn Thiến Thiến, Phương Chi Du, Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên 5 người đều là đồng học mà đối bọn họ có vẻ thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn cũng nói thẳng không cố kỵ mà tỏ vẻ. Hắn chỉ thấy được Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du trên tay màu đen sao 6 cánh tay thằng. Biết hai người bọn họ xem như tổ đội buộc chặt, nhưng đối với mặt khác 3 người lại là như thế nào tiến đến cùng nhau. Hắn tỏ vẻ phi thường tò mò, chẳng qua, Yến Nam Thụy cũng không có giải đáp hắn cái này nghi vấn. Trừ lần đó ra, các ngươi buổi sáng còn làm chút cái gì? Tiếu Mạc Hàng hỏi, chúng ta cẩn thận tìm tòi hai cái sân tổng cộng 22 gian nhà ở. Nhà ở nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Bất quá, Bạch Canh ngừng lại một chút. Chúng ta phân biệt ở hai cái trong viện đều tìm được rồi chủ nhân phòng còn có phòng bếp linh tinh. Địa phương, kia vốn dĩ hẳn là khách điếm chủ nhân cư trú địa phương. Nhưng kỳ quái chính là bên trong đều không có người. Có thể nhìn ra được tới có một đoạn thời gian không có người cư trú. Nhưng là trong phòng bếp đồ ăn còn tính đầy đủ hết. Cũng không có thối rữa, sau đó ta cùng Yến Nam Thụy buổi sáng lại đến cửa thôn đi nhìn. Phát hiện cho dù là ban ngày ban mặt, mặt trời lên cao, thôn ngoại lại vẫn như cũ là sương mù một mảnh. Chúng ta không biết ban ngày sương mù dày đặc có hay không cổ quái. Cũng không dám tùy ý nếm thử. Liền lại đã trở lại, chúng ta còn đi tìm các ngươi ngày hôm qua nói lão chủ nhân, Yến Nam Thụy. Đột nhiên nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng nói. Các ngươi trong viện chủ nhân phòng gần nhất cũng không có người cư trú dấu vết. Như vậy ngươi nói lão chủ nhân, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Tiếu Mạc Hàng xem như sớm nhất tới người, nhưng là hắn vẫn luôn không nói chính là, bởi vì hắn là buộc chặt Tề Tư Nguyên tới, mà khi đó Tề Tư Nguyên còn chưa tới. Hắn căn bản là ra không được cái này sân, lão chủ nhân cũng là hắn ngày đầu tiên tới thời điểm ở trong sân gặp được. Lúc ấy lão chủ nhân tự xưng là khách điếm chủ nhân. Cấp Tiếu Mạc Hàng tặng một ít chăn bông linh tinh đồ vật. Chương 77 Cổ thôn sương mù 18 Tiếu Mặc Hàng trầm ngâm. Suy nghĩ một hồi mới nói. Ta chính mắt thấy hắn tiến vào quá chủ nhân phòng. Bởi vì là NPC, cho nên cũng không có quá đem hắn để ở trong lòng. Thẳng đến, hắn tối hôm qua cấp Tư Nguyên tặng một chiếc đèn. Tuy rằng biết hắn có chút cổ quái, nhưng trong trò chơi NPC đều là có chút cổ quái. Việc này, xác thật là hắn đại ý. Tối hôm qua lúc sau, các ngươi liền không còn có gặp qua hắn. Bạch Canh lại hỏi, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đồng thời lắc lắc đầu. Hơn nữa, bọn họ còn nhớ tới một việc. Buổi sáng, kia cây hòe quỳ xuống lão nhân trong đàn. Cũng không có gặp qua lão chủ nhân. Giả thiết, kia dưới tàng cây quỳ chính là thôn này toàn thôn lão nhân nói. Như vậy lão chủ nhân vì cái gì không ở nơi đó? Tưởng không rõ này trong đó khớp xương. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn, đều không có nói nữa. Lúc này đây hệ thống nhiệm vụ tuyên bố đến có chút cổ quái. Các ngươi phát hiện không có. Tiến Nam Thụy đột nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Không có công bố tử vong nhân số cùng tên họ. Tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ là tồn tại cho tới hôm nay buổi sáng. Nhưng là, đến nay không có nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở cùng tân nhiệm vụ tuyên bố, buổi sáng xuất phát thời. Điểm, hắn cũng đã chú ý tới chuyện này, chỉ là đủ loại bí ẩn quá nhiều, hắn cũng không có gì manh mối. Các ngươi trước kia có gặp được tình huống như vậy sao? Tề Tư Nguyên lại hỏi, hỏi chuyện đối tượng tự nhiên là Bạch Canh cùng Tiếu Mặc Hàng. Tiến Nam Thụy cùng hắn giống nhau, lần thứ hai trò chơi mà thôi. Bạch Canh lắc lắc đầu, nhưng là hắn nói, đây là ta đệ tam chàng trò chơi mà thôi. Có lẽ là ta trải qua trò chơi quá ít, không có tham khảo giá trị, sau đó đại gia lại xem Tiếu Mặc Hàng. Hắn giam quản giả thân phận Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy trong lòng biết rõ ràng. Mà ở Bạch Canh trong mắt, Tiếu Mặc Hàng còn lại là một cái tư lịch tương đối thâm người chơi lâu năm mơ siêu Tiếu Mặc Hàng. Nghĩ nghĩ, tình huống như vậy xác thật là không nhiều lắm thấy, cho nên hắn nói, không gặp được quá. Nhưng cũng không tính là hoàn toàn không hợp lý, rốt cuộc. Mỗi cái giam quản giả tính cách bất đồng, ai biết bọn họ sẽ chơi cái gì đa dạng. Ta đột nhiên có một cái não động, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên nói. Đại gia lại chiều hắn nhìn lại, căn cứ buổi sáng đại gia khẩu thuật tư liệu, chúng ta 25 cá nhân bên trong, trước mắt có mấy người thân phận tình huống không rõ, kia đối tỉ muội cùng chết đi 3 người. Từ bọn họ biểu hiện xem, chúng ta tạm thời phán định bọn họ toàn bộ là lần đầu tiên tham dự trò chơi tân nhân, như vậy. 25 cá nhân bên trong, lần đầu tiên tham dự trò chơi tân nhân tổng cộng 13 cái. Vượt qua một nửa, mà lần thứ hai tham dự trò chơi người chơi, bao gồm ta ở bên trong, tổng cộng là 6 cá nhân, lần thứ ba 2 người, lần thứ tư 2 người. Lần thứ 6 hai người, Tề Tư Nguyên tự động đem Tiếu Mặc Hàng phân loại đến lần thứ 6 trò chơi. Người chơi bên trong, nếu không hắn quá khó phân loại, một cái khác lần thứ 6 trò chơi người chơi tự nhiên là Phương Chi Du. Căn cứ như vậy đội hình, lần này trò chơi khó khăn không nên quá tài cao đối. Bởi vậy, hệ thống đột nhiên xuất hiện như vậy thao tác, có phải hay không ở cố ý đề cao trò chơi khó khăn? Đây là Tề Tư Nguyên trong đầu đột nhiên toát ra tới não động. Hơn nữa cái này não động là ở bọn họ biết có giam quản giả tồn tại tiền đề hạ thiết tưởng. Nói cách khác, bổn chàng trò chơi bởi vì tân nhân số lượng chiếm đa số. Người chơi lâu năm cũng không có quá sâu tư lịch, nó nguyên bản khó khăn hẳn là không cao. Hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ, thông qua nhiệm vụ tới khen thưởng manh mối. Người chơi có thể dựa vào manh mối thông quan, bổn chàng trò chơi người chơi ngoài ý muốn là Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hàng. Hai người kia đều là bởi vì buộc chặt Tề Tư Nguyên mà xuất hiện ở bổn chàng trong trò chơi cao cấp. Người chơi, trở thành trò chơi biến số. Như vậy, ở có giam quản giả dưới tình huống, giam quản giả không muốn bởi vì có cao cấp người chơi tham dự mà khiến cho trò chơi khó khăn rơi. chậm lại, lại hoặc là chính là giam quản giả chính mình bản nhân ác thú vị mà cố tình muốn đề cao trò chơi. Khó khăn, nhưng là giam quản giả lại vô pháp vi phạm hệ thống ý chí. Hắn đại khái chỉ có thể ở chính mình quyền hạn trong phạm vi đối trò chơi tiến hành bộ phận bóp méo. Cho nên mới có hiện giờ trạng huống. Bất quá Tề Tư Nguyên không có cố tình nhắc tới giam quản giả. Bởi vì trừ bỏ chính hắn cùng Yến Nam Thụy vài người. Người chơi khác chưa chắc biết có giam quản giả tồn tại. Về giam quản giả tin tức, hắn cũng không tính toán cùng mặt khác người cùng chung. Hết chương.